Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 24, góc chuyện audio.com. Lại nói đến B theo A đi vào KTV, hai người gọi đồ ăn thức uống, A cũng liền đem áo khoác cởi ra, bắt đầu cất giọng từ những bài hát phổ biến trên mạng đến những bài hát xưa. Từ bài hát tiếng Trung đến bài tiếng Anh, từ hí khúc đến dân ca, A chỉ cần lướt sơ qua lời bài hát làm B phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời ca khúc khác nhau lại hát theo cùng một cách giống nhau, cũng làm B mở rộng tầm mắt. A một mình hai hát một lúc lâu, cảm thấy thật sự không thú vị. Vì thế đẩy đẩy Tinh Anh, tôi không muốn hát. Tôi tìm cái gì đó chơi đùa tí nhá. B nhìn A, ý của cậu là, A, nếu đã đến thì phải vui vẻ chút chứ nhỉ, loại thời điểm này rất thích hợp để làm cái gì, anh biết đấy. B, A cười có chút nhộn nhạo, hai người chúng ta cũng không thể chơi được, để tôi kêu thêm hai. Công chúa, nói thực ra B có chút bất ngờ chính mình trong khi làm việc có những bữa tiệc tiếp khách cũng thường xuyên gọi vài cô em mua vui một chút. Nhưng không nghĩ tới A cư nhiên tịch mịch đến như vậy, ngày thường cũng đi. Phỏng chừng là bị hạnh phúc làm mù mắt người khác của công tụ kích thích rồi. B nhìn A từ chối cho ý kiến. A, được rồi, đừng giả vờ, tôi biết anh cũng muốn. Chỉ chốc lát liền có hai. Công chúa, xuất hiện, eo nhỏ chân dài, A chập chập miệng, thì thầm vài câu với một trong hai cô. Vị công chúa kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiên sinh, thật sự muốn. A hưng phấn gật gật đầu, nhanh lên, trong bụng ta đang ngứa ngáy muốn chết rồi. A lại nhìn B, vui vẻ nói, đừng vội, lát nữa đạo cụ quan trọng nhất sẽ tới liền. B, tôi đi vệ sinh, B ở trong nhà vệ sinh suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là vì mối quan hệ quen biết khuyên can A không nên làm những hành vi suy đồi đó. Đợi cho B từ nhà vệ sinh trở về phòng, mở cửa. Chỉ thấy hai cô gái và A mỗi người ngồi một phía của cái bàn bốn cạnh. Chính giữa bàn là một đống hình khối chữ nhật có khắc hình bông hoa. Bàn mặt trực ba người thiếu một A, B có chút đơ người nhìn A cậu. A cao hứng phấn chấn, nhanh lên, lâu rồi không đánh tay ngứa muốn chết. Trước tiên phải nói, mỗi ván người thua nhiều nhất sẽ phải bị phạt thêm một ly rượu. Hai tiếng sau, B nhìn A đang xa đến bất tỉnh nhân sự, thở dài một hơi. Hai cô gái tay cầm tiền thẳng được lùng túng nhìn B, tiên sinh, anh xem. B, thôi được rồi, các cô đi đi. Khách trương,